Lão Vương không muốn lạnh. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chiêu Vân nhìn tổng điểm 137, vui đến nỗi mà nước mũi suýt trào ra, rồi không nói gì đã tắt máy. Sung sướng nghĩ, phải về báo tin vui cho mẹ mới được. Những nỗ lực của cậu ta không hề vô ích, thật sự là có tiến bộ. Anh Vương, không chơi nữa à? Đàn em của Vương Chiêu Vân rời mắt khỏi màn hình, luyến tiếc nhìn đại ca mình. Về nhà báo cáo kết quả đã. Vương Chiêu Vân dương dương tự đắc, nhìn thằng đàn em suốt chỉ biết theo chân mình ăn chơi. Cậu ta không nhịn được suy nghĩ muốn khoe khoang. Điểm thi đại học của tao hơn 100 đấy. Thi tiếng Anh những 51 điểm. Đàn em bối rối đáp lại. Ồ, thấy thằng đàn em phản ứng lãnh đạm, Vương Chiêu Vân không hài lòng. Còn mày, đàn em mở trang web tra điểm, quay lại nhìn Vương Chiêu Vân. Vương Chiêu Vân đắc thắng nhìn qua, vừa liếc đã thấy con số 371 ghi ở cột tổng điểm. Vương Chiêu Vân nhìn tổng điểm rồi nhìn đàn em của mình, nụ cười vụt tắt, cảm thấy bị phản bội một cách sâu sắc, không kìm được cho hắn một cú thật mạnh vào đầu. Mày lén học sau lưng tao. Em không có. Đàn em xoa xoa đầu, vẻ mặt tủi thân vô cùng. Em vẫn luôn như vậy, trình độ đủ vào cao đẳng mà. Vương Chiêu Vân nghe vậy chợt nhận ra điều gì đó, chỉ vào mình, điểm số của tao có vào cao đẳng được không? Đàn em đơ mặt, lắc đầu. Vương Chiêu Vân không nói gì, vội chạy về nhà. Vừa vào cửa đã thấy mẹ đang tưới hoa, cha đang đọc báo, cách đó không xa là cái tivi đang bật. Mẹ ơi! Vương Chiêu Vân nhào tới ôm dì Tống. Con thi được 137. Dì Tống ngơ ngác không dám tin. Quay lại, môn nào 137? Vương Chiêu Vân nghẹn họng, chợt nghe thấy tiếng cha mình cười chế nhạo, còn môn nào? Tổng điểm là 137 mà còn có gan hét to thế à? Vương Chiêu Vân há miệng muốn nói mình đã tiến bộ, nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của mẹ, câu này lại không thể thốt ra. Được, ba, số điểm này có thể vào cao đẳng được không? Vương Chiêu Vân cẩn thận ngồi xổm bên cạnh sofa, tha thiết nhìn cha mình. Ông Vương lật một trang báo, không muốn nhìn thằng con này nữa, dưới 180 điểm, không có trường cao đẳng nào nhận đâu. Vương Chiêu Vân tuyệt vọng cụp mắt xuống, khụt khịt mũi rồi, đứng dậy lê bước về phòng ngủ. Hoàng Tiến, dì Tống hạ giọng bước tới. Hay là để Chiêu Vân đi học trường nghề, em nghe nói trên 100 điểm là vào trường nghề được rồi, tất cả những gì em mong đợi ở nó là thế à? Ông Vương cau mày. Em cho nó học lại thêm một năm nữa. Được chứ, dì Tống muốn nói lại thôi. Nhìn bộ dạng của chồng như thế, bà chỉ biết đặt bình tưới xuống, vào bếp dặn người giúp việc cắt chút trái cây mang lên cho con trai để an ủi. Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Sau khi thời gian giấu điểm kết thúc, Vương Chiêu Mưu nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm. Bèn gọi Quý Liên Hoắc đến phòng làm việc của mình tra điểm. Trên máy tính, Quý Liên Hoắc nhập thông tin của mình vào, nhấn nút tìm kiếm. Vương Chiêu Mưu đứng sau lưng Quý Liên Hoắc, một tay chống bàn, cúi người xem kết quả tìm kiếm. Ngữ văn 139, toán 142, tiếng Anh 137, tự nhiên tổng hợp 288 điểm. Tổng điểm 706. Vương Chiêu Mưu đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn tên và mã số học sinh đều đúng, cũng xác nhận là mình không đọc sai. Điểm số, năm nay là năm đầu tiên thực hiện đổi mới kỳ thi tuyển sinh đại học ở tỉnh Ôn Giang, nơi Tô Thành tọa lạc. Theo ký ức quá khứ của Vương Chiêu Mưu, anh nhớ loáng thoáng là Trạng Nguyên, khối tự nhiên toàn tỉnh mấy năm đó không có ai đạt được số điểm này. Vương Chiêu Mưu vỗ vai Quý Liên Hoắc, thấy mừng, cho cậu từ tận đáy lòng. Quý Liên Hoắc xem xét kết quả của mình một cách nghiêm túc, nhận thấy rằng chỉ cao hơn thi thử lần trước 5 điểm. Điện thoại của Vương Chiêu Mưu reo vang. Hiệu trưởng Trung, học số 1 Tô Thành đích thân gọi tới. Nghe giọng không giấu được sự vui mừng, đầu tiên là chúc mừng Quý Liên Hoắc trở thành trạng nguyên khối tự nhiên khóa này của tỉnh Ôn Giang. Sau đó bắt đầu hỏi chuyện đăng ký nguyện vọng của cậu. Vương Chiêu Mưu dứt khoát đưa điện thoại cho Quý Liên Hoắc, để cậu tự trao đổi với hiệu trưởng. Điểm của Quý Liên Hoắc lần này lập kỷ lục mới trong lịch sử của chính cậu, đồng thời cũng là điểm cao nhất cho khối tự nhiên khóa này của tỉnh Ôn Giang. Vương Chiêu Mưu mơ hồ có cảm giác những ngày này sẽ không ngừng. Nghe tiếng điện thoại reo, nhìn Quý Liên Hoắc trả lời hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, Vương Chiêu Mưu lại quay sang Quý Đại Bảo ở bên kia đang bò dưới đất, bế thằng nhóc lên, môi nở nụ cười. Đại Bảo, Liên Hoắc thi đậu trạng nguyên toàn tỉnh, con cũng học tập Liên Hoắc, sau này giành chức trạng nguyên, được chứ? Quý Đại Bảo sững sờ, cặp mắt tròn xoe đảo một vòng. Nó biết chú út đạt thành tích tốt, nhưng không ngờ nó lại tốt đến thế này, được bồi dưỡng tử tế là thi đậu trạng nguyên. Nhớ lại, thời điểm này ở kiếp trước, chú út còn đang cõng nó đi bán trái cây ngoài đường, tìm đường sống dưới đòn roi của ông cậu, nghiện cờ bạc. Ai mà ngờ rằng thiếu niên thọt chân chỉ mặc mỗi một cái áo rách lại có khả năng thi đậu trạng nguyên. Quý Đại Bảo không nhịn được vươn tay ôm lấy cổ Vương Chiêu Mưu. Chu, môi hôn lên mặt anh. Cảm ơn anh lớn. Vương Chiêu Mưu sửng sốt trong chốc lát. Cảm giác mềm mềm, ẩm ướt trên mặt đọng lại rất lâu. Đại Bảo, thấy vậy, Quý Liên Hoắc vội bước tới, ôm lấy thằng nhóc trong tay Vương Chiêu Mưu. Vô thức đưa tay lau đi vết nước bọt trên mặt anh. Đến khi chạm vào má người kia, Quý Liên Hoắc mới nhận ra mình đang làm gì. Mình vừa chạm vào mặt Chiêu Chiêu, cảm giác dưới lòng bàn tay mịn màng mát lạnh. Cảnh tượng trong giấc mơ ngày ấy hiện lên trong đầu Quý Liên Hoắc. Ngón tay cậu như bị điện giật, rụt về sau rồi lại không tự chủ mà tiến về phía trước. Vương Chiêu Mưu cũng hơi bất ngờ trước nụ hôn này. Thiếu niên cẩn thận lau lau trên má anh, hồi lâu cũng không thu tay về. Có lẽ vì ngày trước làm việc nặng nhọc, trên tay cậy có một lớp chai mỏng, xoa lên mặt chỉ vài cái là da đỏ bừng lên. Được rồi, Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu, tránh khỏi tay Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc sửng sốt, nhưng cũng thấy vết đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo kia. Cậu xòe bàn tay ra, bất lực cúi đầu, những ngón tay phủ đầy vết chai không hề mềm mại chút nào. Da của Chiêu Chiêu vừa mịn màng vừa trắng trẻo, mỏng manh hơn da của cậu rất nhiều, xoa vài lần là đã đỏ lên rồi. Vương Chiêu Mưu tránh bàn tay thiếu niên, đi vào phòng tắm lau mặt cẩn thận. Quý Đại Bảo bất mãn phun bong bóng nước bọt. Của nó thì sao? Là virus sao? Có cần lau vậy không? Vì thông tin trong danh bạ của trường là số điện thoại riêng của Vương Chiêu Mưu, liên tục có người muốn liên hệ với trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh. Có khi người ta gọi vào lúc nửa đêm. Vương Chiêu Mưu ngại bị làm phiền nên đưa điện thoại cho Quý Liên Hoắc để cậu tự trả lời. Quý Liên Hoắc cũng được mời đi phỏng vấn, vốn không muốn đi, nhưng sau khi Vương Chiêu Mưu biết chuyện lại động viên cậu nhận lời. Quý Liên Hoắc bị chụp mũ là đồ sao chổi đã lâu. Phỏng vấn là việc tốt, lên tivi cũng là việc tốt. Đã đến lúc những kẻ dốt nát ở Tô Thành thấy được thiếu niên từng bị họ mắng là tai họa thật sự có phúc ra sao. Được Vương Chiêu Mưu khích lệ, Quý Liên Hoắc đến trung học số 1 Tô Thành. Trường đã chuẩn bị 2 dây pháo lớn trên bảng, lớn treo ngoài cổng trường cũng ghi tên Quý Liên Hoắc. Lần trước tỉnh Ôn Giang có trạng nguyên là vào những năm 1990 kia, mà sau đó vẫn cứ do Trử Thành và Tấn Thành chiếm vị trí, cuối cùng cũng có một lần danh hiệu trạng nguyên khối tự nhiên thuộc về Tô Thành. Hiệu trưởng cười tâu toét đến tận mang tai, hạng nhì khối tự nhiên của tỉnh Ôn Giang là của Trử Thành, nhưng kém em những 6 điểm. Quý Liên Hoắc gật đầu, vẫn chưa quen với việc có nhiều người vây quanh mình, thầy chủ nhiệm vẫn ở bên cạnh nhưng không có cơ hội nói xen vào, chỉ có thể nghe hiệu trưởng nói lia lịa. Còn mình thì nhìn Quý Liên Hoắc cũng không nhịn được toét miệng cười. Lúc đầu thầy nghĩ Quý Liên Hoắc trở thành trạng nguyên Tô Thành là tốt lắm rồi, nào ngờ đâu thằng bé này lại có thể vững vàng leo thẳng lên vị trí trạng nguyên khối tự nhiên cả tỉnh Ôn Giang. Hai ngày nay vợ thầy cứ ra khỏi cửa là kể với mọi người chồng mình dạy ra được một trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh. Vậy là các bậc phụ huynh tranh nhau sứt đầu mẻ trán để cho con vào lớp của thầy. Cuộc phỏng vấn được sắp xếp tại trường. Phóng viên chịu trách nhiệm phỏng vấn đến từ đài truyền hình tỉnh. Quý Liên Hoắc hôm nay mặc thường phục tới. Hiệu trưởng thấy vậy bèn vội tìm cho cậu một bộ đồng phục của trung học số 1 Tô Thành, coi như tranh thủ quảng bá cho trường. Phóng viên đài tỉnh nhìn thiếu niên trước mặt, không thể không lộ vẻ kinh ngạc. Nam sinh có cặp mắt thâm thúy, ngũ quan sắc nét, môi mỏng mũi cao, hầu như không cần trang điểm cũng có thể ghi hình. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên có một trạng nguyên khối tự nhiên đẹp trai đến thế. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng dù sao là buổi phỏng vấn đầu tiên, vậy mà cũng không thấy cậu tỏ ra ngại ngùng trước ống kính. Quá trình phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ, khiến phóng viên không khỏi cảm thán rằng đứa trẻ này quả thực có tài. Quý Liên Hoắc luôn ghi nhớ không được làm anh chiêu mưu mất mặt. Cậu tiến hành phỏng vấn trong tâm trạng căng thẳng, sau đó còn lên nói lời động viên đàn em của mình tại hội trường nhận tấm bảng tượng trưng cho học bổng 20.000 tệ từ nhà trường và học bổng 50.000 tệ của ban lãnh đạo thành phố. Khi lên xe về biệt thự, tài xế vừa lái xe vừa nghe Quý Liên Hoắc phía sau đang trả lời điện thoại, đầu kia hình như là văn phòng tuyển sinh của một trường nào đó, hứa cấp học bổng 30.000 tệ cho tân sinh viên, nhưng Quý Liên Hoắc đã lịch sự từ chối. Tài xế nhìn thiếu niên thêm vài lần qua gương chiếu hậu, lòng không khỏi thầm cảm thán sếp mình thật có mắt nhìn người. Nhặt bừa về cũng được một trạng nguyên kỳ thi đại học. Quý Liên Hoắc đợi Vương Chiêu Mưu rồi bày hết điện thoại di động cá nhân của anh cùng tấm séc và thẻ ngân hàng lấy được hôm nay tổng cộng là 70.000 nhân dân tệ ra trước mặt anh. Nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của thiếu niên, Vương Chiêu Mưu đẩy thẻ và séc trả lại cho cậu, sau đó lên lầu lấy ngọc bàn long và sổ tiết kiệm mà Quý Liên Hoắc giao cho mình lúc trước từ trong tủ phòng làm việc ra xuống đưa lại cho cậu. Trước đây Vương Chiêu Mưu nhận những thứ này với mục đích thay mặt Quý Liên Hoắc bảo quản, sợ cậu ở trường gặp chuyện gì mà làm mất. Nhưng hiện tại Quý Liên Hoắc đã tốt nghiệp cấp 3, nhận được học bổng của các bên, cũng đã có khả năng bảo vệ tài sản của mình, giờ là lúc phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Quý Liên Hoắc cụp mắt nhìn miếng ngọc và sổ ngân hàng trước mặt, không nói một lời, cũng không muốn lấy lại. Những thứ này cậu đưa cho Chiêu Chiêu thì đều là của Chiêu Chiêu. Quý Đại Bảo ngồi cạnh Quý Liên Hoắc, mắt láo liên đảo qua đảo lại, nhìn tiền và ngọc trên bàn. Kiếp trước ngọc bàn long không nằm trong tay Quý Liên Hoắc, sau khi ông cố ngoại qua đời, mảnh ngọc bị ông cậu nghiện cờ bạc lấy đi bán mất với giá vài trăm tệ. miếng ngọc này đi qua nhiều nơi, cuối cùng xuất hiện trong một cuộc đấu giá công khai. Khi đó, nhà họ Lãnh nhìn thấy miếng ngọc này mới bắt đầu cử người đến nước Hoa để truy tìm nguồn gốc của miếng ngọc. Có thể nói, nếu không có miếng ngọc này thì nhà họ Lãnh sẽ không cử ai đến. Càng đừng nói đến việc tìm thấy nó và chú út. Quý đại bảo biết rất rõ Vương Chiêu Mưu không thiếu tiền. Nhân, cách lại ưu tú, nhất định anh sẽ không chiếm mảnh ngọc này làm của riêng, càng không đem đi đấu giá. Nếu chú út giữ ngọc, với bản tính ít nói và kín đáo của mình, chú út sẽ không bao giờ để cho người khác thấy mình có đồ tốt trong tay. Tất nhiên cũng không bán ra ngoài, vì thế phải dựa vào quý đại bảo này thôi. Quý đại bảo suy nghĩ một chút, thừa dịp Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đang im lặng đối đầu nhau, nó cẩn thận nhỏm dậy, đứng lên ghế, tay nhỏ đẩy một cái, ly rượu trên bàn bị đẩy, rơi xuống đất. Hoa, quý đại bảo khóc ré lên, phá vỡ cuộc đối đầu giữa hai người ngay trên bàn ăn. Quý Liên Hoắc liền đứng dậy, bế quý đại bảo về chỗ của mình, rời ghế của nó sang một bên, làm trống khu vực đầy mảnh thủy tinh vỡ. Vương Chiêu Mưu đứng dậy đi gọi chị Trình. Quý Liên Hoắc cúi người xuống nhặt mảnh thủy tinh, nghe có tiếng động phía sau, quay lại nhìn Vương Chiêu Mưu đang dẫn chị Trình đến, ngón tay vô tình quẹt qua mảnh thủy tinh, máu thoát cái đã trào ra. Vương Chiêu Mưu thấy vậy liền nắm lấy cổ tay Quý Liên Hoắc, dẫn cậu đi băng bó vết thương, còn chị Trình đeo đôi găng tay, giày cộp dùng để làm việc nhà, nhanh chóng dọn sạch những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Quý đại bảo lương tâm cắn rứt nhìn mấy giọt máu trên mặt đất, đang định nhét miếng ngọc bàn long trên bàn vào quần áo mình, thì chợt nghĩ lại, ngọc tự nhiên biến mất thì quá rõ ràng, nhất định sẽ bị điều tra ra thôi. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trên bàn, quý đại bảo nảy ra ý tưởng. Nó cố gắng với lấy, mở nắp điện thoại ra, tìm thấy chức năng chụp ảnh. Chỉ cần có thể đăng hình ngọc bàn long lên mạng, chỉ cần có lòng, sớm muộn gì nhà họ Lãnh cũng sẽ thấy được. Quý đại bảo nhắm vào ngọc bàn long, cố gắng chụp một bức hình tương đối rõ nét. Đang định tìm nơi để tải lên thì bi thương phát hiện ra thời đại này không có tia ba, Weibo, Moment, Baidu hỏi đáp, ngay cả Qzone cũng không nốt. Quý đại bảo ra sức suy nghĩ, chợt nhớ đến một thứ đã bị thời gian chôn vùi, diễn đàn người dịch lại là một ngày muốn đánh quý đại bảo. Chú nó còn chưa theo đuổi được xếp Vương đâu đấy. Cách chương.